Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, đảo quốc đội. Tới, không sao, ta còn có cơ hội, ta còn có cơ hội, Manh Thần cố bình tĩnh tâm thần. Ổn định chính mình sắp tan vỡ tâm tính, chỉ cần trận đấu còn không có kết thúc, vậy liền ý nghĩa hắn còn có lật bàn cơ hội. Manh Thần rất quả quyết buông tha tổ này mù xoay, từ môn học trợ thủ bên trong nhận lấy tổ thứ hai mù xoay ma phương. Tay không ngừng phát run Manh Thần, đầu đầy mồ hôi, con mắt nhìn chằm chằm trên bàn ba cái ma phương, trong miệng một mực không ngừng gầm gầm gừ gừ lẩm bẩm cái gì. Là thắng lợi nhuận, là tối nay có thể làm công. Manh Thần lúc này đã bùng nổ hắn tiểu vũ trụ. Cùng Manh Thần bên kia vô cùng khẩn trương bầu không khí tạo thành so sánh rõ ràng. Chính là một cái khác, trương trận đấu đài trình giả kia thư giãn thích ý bóng người. Một tổ mù xoay đề mục, ba cái cấp ba ma phương, liếc một cái, đeo cái che mát, bắt đầu trả lại như cũ. Động tác nước chảy mây trôi, nhàn đình tiến bộ, một phút đồng hồ sau. Trả lại như cũ thành công ma phương xuất hiện lại trận đấu trên đài. Sau đó, màn ảnh lớn bên trên đội International thời gian đột nhiên giảm đi 6 phút. Mà trình dạ, giống như là mới vừa làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ như thế. Trên mặt không có lộ ra cái gì kích động biểu tình. Thậm chí, nếu như cẩn thận nghe lời, còn có thể nghe trình dạ lắc đầu than nhẹ thanh âm. Ai, lần này dùng 54 giây, so sánh với một tổ chậm 2 giây nhiều nha. Không được, lần sau phải cố gắng, nhìn xem có thể hay không vọt vào 50 giây bên trong. Toàn thể người xem, giả bộ phạm, van cầu ngươi, không muốn giả bộ ép có được hay không? Giả bộ lời nói, chúng ta báo cảnh sát nhỉ? 54 giây tốc độ còn ngại chậm. Nhìn xem người ta quốc tế chiến đội Manh Thần, đến bây giờ một tổ cũng chưa xong đây. Có thể ngươi ngược lại tốt, đều đã bá bá bá xoay hoàn tổ 6. Cứ như vậy còn ngại chậm, muốn Manh Thần nghe trình dạ những lời này, không biết nên nghĩ như vậy. Các khán giả cảm thấy, Manh Thần vượt qua thiên sơn vạn thủy, bay vượt mấy triệu dặm. Không chối từ vất vả đi tới Hoa Quốc duy nhất con mắt chính là tới bị trình dạ ngược. Vốn là, ở trước khi bắt đầu tranh tài, các khán giả còn lo lắng trình dạ cùng Trần Thuật có thể hay không bị ngược quá thảm. Nhưng hiện tại xem ra bọn họ hẳn lo lắng. Hẳn là Phỉ Thần cùng Manh Thần này một đôi huynh đệ song hành mới đúng. Người ta hai anh em ngàn dặm xa xôi thật xa chạy tới. Ép không giả dạng làm, ngược lại bị cực kỳ tàn ác ngược đãi một lần. Như vậy, tựa hồ ha ha, tựa hồ cũng không tệ lắm. Nếu đuổi khiêu chiến chúng ta Hoa Quốc tuyển thủ, vậy sẽ phải làm xong bị thật tốt, chiêu đãi, chuẩn bị. Dù sao, chúng ta Hoa Quốc, lễ nghi chi bang, danh xưng, cũng không phải là nói không, cái này không. Trình dạ bây giờ không phải cho lên chừng mấy đảo, 6 phút phần món ăn. Ăn Manh Thần tâm tính đại băng. 2 phút sau khi Manh Thần rốt cuộc hoàn thành tổ thứ 2 ma phương trí nhớ giai đoạn. Chỉ thấy hắn thở một hơi thật dài. Hoạt động một chút ngón tay. Chủ trừ mãn trí chuẩn bị đem lúc rơi xuống đang lúc kéo trở về. Nhưng là đột nhiên hai âm thanh. Ở Manh Thần bên tai trước sau vang lên. Hoa Quốc đội hoàn thành một tổ mù xoay. Đội International thời gian về không. Trò chơi kết thúc. Manh Thần mới vừa cầm lên cái chụp mắt hai tay động tác hơi ngừng. Ánh mắt kinh ngạc nhìn tiền phương. Cái này thì kết thúc. Cuộc tranh tài này kết thúc khiến Manh Thần thật là chút nào không phòng bị. Hắn còn chưa có bắt đầu hắn mù xoay biểu diễn. Thời gian lại dĩ nhiên kết thúc. Mà bên kia... Một mực trầm mê ở mù xoay, không cách nào tự kềm chế Phỉ Thần cũng là mặt đầy mộng ép. Vốn là, dựa theo hắn dự đoán, cuộc tranh tài này, nhanh nhất lời nói, cũng phải hơn 20 phút thời gian mới có thể kết thúc. Cho nên hắn ở bắt đầu cất giữ một ít thể lực. Làm xong đánh kéo dài đứng chuẩn bị, có thể vạn vạn không nghĩ tới là chàng này Ma Phương Tiêu lúc tái hội kết thúc nhanh như vậy. Trận đấu lúc này mới bắt đầu bao lâu? Mới 8 phút hơn đi. Có thể Hoa Quốc đội đã bằng vào ưu thế cự lớn thủ thắng. Bọn họ đội International thời gian đã tiêu linh. Có thể nhìn Hoa Quốc đội còn thừa lại thời gian. Còn có hơn 30 phút chênh lệch này, Phỉ Thần cũng thay mình cảm thấy mất mặt. Kia từng đạo ai oán ánh mắt không ngừng rơi vào hắn tốt bạn gây Manh Thần trên người. Manh Thần bây giờ rất muốn khóc. Hắn ủy khuất với Phỉ Thần không thể hiểu được chính mình. Quả thực không phải là ta không cố gắng, mà thật là đối thủ của bọn họ quá mức biến thái nha. Thấy Trình Dạ một phút đồng hồ kia trả lại như cũ ba cái cấp 3 Ma Phương tốc độ, Manh Thần cũng hoài nghi mình có phải hay không cầm một cái giả vô địch thế giới. Không mang theo chơi như vậy nha, căn bản không lưu cho bọn hắn một tia cơ hội phản kháng. Được, kết quả tranh tài đã đi ra, phía dưới mời 4 vị tuyển thủ đi tới bên cạnh ta. Trận này Ma Phương trận đấu, Hoa Quốc đội lấy dẫn trước hơn nửa canh giờ ưu thế thủ thắng. Mặc dù chỉ là một trận giải trí cuộc so tài, nhưng là khiến Tưởng lão sư tâm tình rất không tồi. Hắn đem 4 vị tuyển thủ kêu tới mình bên người, cười đối với người xem nói, đúng như mọi người sở chứng kiến. Cuộc tranh tài này là chúng ta Hoa Quốc đội Trình Dạ cùng Trần Thuật hai vị này tuyển thủ. Thắng được chàng này Ma Phương Tiêu lúc cuộc so tài thắng lợi. Mọi người đối với bọn họ tiếng vỗ tay khích lệ. Ba ba ba toàn trường hơn 300 vị khán giả cùng kêu lên vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang dội ở toàn bộ trường quay bên trong. Không ít người cũng để bàn tay chụp đỏ bừng. Không vì những thứ khác, cũng bởi vì hôm nay Trình Dạ cùng Trần Thuật biểu hiện đáng giá như vậy tiếng vỗ tay. Trận chiến này hoàn toàn đem bọn họ Hoa Quốc đội khí thế cho đánh ra. Không quản các ngươi đội International tuyển thủ có ngon, quản hắn khỉ gió là Phỉ Thần hay lại là Manh Thần. Tới chúng ta Hoa Quốc hay lại là như thường quy. Dĩ nhiên, hôm nay Phỉ Thần cùng Manh Thần biểu hiện cũng đáng giá chúng ta học tập. Ở hoàn cảnh xấu khổng lồ như vậy dưới tình huống, cũng không có lời nói nhẹ nhàng buông tha. Mọi người vì bọn họ giữ vững không ngừng tinh thần vỗ tay. Ba ba ba Phỉ Thần cùng Manh Thần đều là đau khổ gương mặt. Bất đắc dĩ tiếp nhận này từ 4 phương 8 hướng truyền tới tiếng vỗ tay. Nói thật, như vậy an ủi tính tiếng vỗ tay, bọn họ tình nguyện không muốn, bọn họ muốn là độc chúc với người thắng hoan hô, có thể không có biện pháp gặp phải Trình Dạ tên biến thái này. Bọn họ chỉ có thể tiếp nhận bị đánh ép vận mệnh. 333 kết thúc, tiến vào phỏng vấn khâu. Tưởng lão sư trước nhất phỏng vấn đội International hai người. Manh Thần, ta nhìn thấy hôm nay ngươi một tổ mù xoay Ma Phương cũng không có trả lại như cũ đi ra. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đây? Còn có thể là nguyên nhân gì? Đương nhiên là tâm tính bị Trình Dạ làm chiên. Đương nhiên, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, miệng thượng đương nhiên không thể nói như vậy. Vì vậy hắn miễn cưỡng cười cười, kể một ít tương đối quan phương trả lời. Phỉ Thần cũng là giống như Manh Thần, nói đơn giản một chút, liền ngậm miệng không nói. Tưởng lão sư đem lời ống đưa cho Trình Dạ. Trình Dạ đồng học, cuộc tranh tài này mặc dù có thể thắng, ngươi có thể nói giành công quá mức vĩ. Như vậy, ngươi đối với hôm nay biểu hiện đánh giá thế nào đây? Trình Dạ khoát tay lia lịa. Đừng xa cách giành công quá mức vĩ cái từ này có thể không thích hợp ta. Dù sao, này nhưng là một cái đoàn đội hợp tác trận đấu. Những lời này khiến trên khán đài mọi người liên tục ghé mắt, giả bộ phạm lại đổi tính từ. Biến hóa không giả bộ. Thật đáng mừng nha. Ồ, Tưởng lão sư cười hỏi, kia Trình Dạ đồng học, ngươi nhận thức tại sao Từ thích hợp ngươi thì sao? Trình Dạ nghẹo đầu, muốn 2-3 giây sau, chậm rãi trả lời, phong lưu phóng khoáng, ngút trời chi tư, giống như thần hàng, lấy một chọi hai, chiến vô bất thắng, không kiêu không vội, muốn làm gì thì làm. Toàn thể người xem, người này tính tình, quả nhiên, hay lại là đổi không nha? Ba trận giải trí cuộc so tài còn thừa lại hai chàng. Hoa Quốc đội 1 thắng 1 thua. Đến đây, ở chính thức 3 trận quốc tế cuộc so tài trước giải trí cuộc so tài. Chính thức thu âm xong, Trình Dạ cùng Trần Thuật hai người vừa nói vừa cười đi trở về quán rượu. Mà nhưng vào lúc này, bên kia, Hải Yên thành phố sân bay, một trận từ đảo quốc bay đi Hải Yên máy bay chậm rãi hạ xuống. Cửa máy bay mở ra, từ bên trong đi ra 6 cái cõng lấy sau lưng hắc vai bao. Mang theo bổng cầu mạo thiếu niên hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.